Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, bị tập kích. Shimura Yu nghe được Jiraiya, một mặt ngờ vực nhìn về phía Sunet. Rasengan sự tình, người biết cũng không phải rất nhiều. Danzo Sarutobi bọn họ thậm chí còn cố ý ẩn giấu một chút tin tức. Konoha người biết cũng không có mấy cái. Xem bên cạnh Orochimaru thần thái liền biết hắn sớm đã biết như vậy, đáp án liền rõ ràng. Tiểu tử, như ngươi vậy nhìn ta làm gì? Sunet bị Shimura Yu nhìn như vậy có chút thật không tiện. Chuyện này vẫn là nàng ở khoác lác thời điểm nói ra. Dù sao Shimura Yu là nàng đệ tử. Khắp toàn thân đã đánh tới nàng nhãn mác. Shimura Yu khẽ thở dài một cái. Hắn hiện tại đã hoài nghi nhận như thế một cái lão sư đến tột cùng là đối với vẫn là sai rồi. Làm sao cảm giác không có chút nào đáng tin a? Có điều nhìn thấy những người khác đều đầy mặt hiếu kỳ nhìn Shimura Yu. Dù sao đây chính là Shimura Yu tự nghĩ ra nhẫn thuật. Ngoại trừ Minato cùng với Sunet ở ngoài đều chưa từng thấy đây. Shimura Yu thấy thế cũng không có ẩn giấu. Xoay cổ tay một cái. Rất nhanh một cái màu xanh lam chakra viên cầu ra hiện tại trong tay hắn. Orochimaru nhìn thấy. Rasengan híp mắt lại. Đây là chakra hình thái biến hóa chứ? Shimura Yu gật gù. Không hổ là xà thúc, liếc mắt là đã nhìn ra Rasengan thực chất. Jiraiya cũng là một mặt khiếp sợ. Cái này nhẫn thuật thật thần kỳ a. Hoàn toàn không nhìn ra là một đứa bé sáng tạo ra đến. Tuy rằng không nhìn ra uy lực, nhưng nhìn lên liền không sai. Hắn đột nhiên cảm giác thấy cái này Rasengan tựa hồ cùng mình rất xứng đôi a. Có điều hướng đi Shimura Yu thỉnh giáo cái này nhẫn thuật. Hắn cũng tạm thời không bỏ xuống được cái này, mặt xác thực là cái không sai nhẫn thuật. Đáng tiếc chỉ có ở gần người thời điểm hữu dụng, Sa Thúc yên lặng nói ra chỗ thiếu sót. Đây tuyệt đối không phải Orochimaru xem thường Rasengan. Trái lại là hắn hy vọng Shimura Yu có thể đưa nó sửa đổi không ngừng. Không muốn tự mãn. Shimura Yu gật gù. Rasengan tai hại cũng là rất lớn. Có điều đến cuối cùng vẫn là có thể giải quyết đi. Hiện tại Shimura Yu sẽ không tiên thuật. Thân thể cũng có điều cường tráng. Vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Một bên Senju Nawaki còn có Namikaze Minato đều là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Rasengan xem. Namikaze Minato tuy rằng đã sớm xem qua Rasengan, thế nhưng bất luận xem mấy lần vẫn cảm thấy cái này nhẫn thuật rất khốc. Cho tới Senju Nawaki, nhưng là đối với cái này nhẫn thuật hiếu kỳ không ngớt. Hắn tuy rằng không phải một cái tay tàn, thế nhưng kết ấn tốc độ cũng chỉ là so với Shimura Yu được rồi một tí tẹo như thế. Vô ấn nhẫn thuật tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ bất quá hắn muốn có được Rasengan. Hay là muốn chờ ngày sau hãy nói. Dù sao liên quan với Rasengan phương pháp tu luyện, liền làng đều không có được. Này không thể không nói có một cái tốt cha chính là tốt. Liền như vậy mấy người ăn thịt tán gẫu. Một trận cơm tối hạ xuống coi như không tệ. Chỉ là cuối cùng trả nợ thời điểm khiến Shimura Yu cảm giác phảng phất nhật cầu. Sunet dĩ nhiên lấy ra hắn khối này nhãn hiệu. Đem món nợ ghi vào trên người chính mình. Cáo biệt mấy người sau khi. Minato cũng không có đi Shimura Yu ra huấn luyện. Dù sao thời gian đã xong. Shimura Yu một thân một mình đi ở trên đường phố. Có vụ ẩn nhẫn giả đối với player phát động mạnh. Mẹ PK, xin chú ý, trong chớp mắt hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Shimura Yu trong nháy mắt lăng ép. Chuyện gì thế này, mạnh mẽ PK, đánh lén à, căn cứ tín nhiệm hệ thống ý nghĩ. Shimura Yu nhanh chóng kết liễu một cái thế thân thuật thủ ấn, xèo xèo xèo, rất nhanh liền nhìn. Thấy ba viên phi tiêu từ ba cái phương hướng khác nhau hướng về Shimura Yu thế thân phóng tới. Niêm phong lại hắn đường lui. Tuy rằng tránh thoát tập kích, thế nhưng Shimura Yu vẫn bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, hắn rất có thể sẽ chết ở đây thư đánh lén bên dưới. Thế thân bị phi tiêu bắn trúng sau khi liền đã biến thành cọc gỗ nhỏ, phản ứng rất nhanh. Không hổ là Shimura Danzo nhi tử, lúc này từ chỗ tối đi ra hai tên ninja. Lạnh lùng quay về Shimura Yu nói rằng, Xèo, vẫn đi theo Shimura Yu phía sau bảo vệ hắn rút thành. Viên cũng đứng dậy che ở Shimura Yu trước mặt. Vừa nãy thật sự đem hắn sợ hết hồn. Nếu như Shimura Yu có chuyện, hắn cũng chết chắc rồi. Hai người, ba thanh phi tiêu. Shimura Yu nhíu lại lông mày nghĩ. Hay là ẩn núp kẻ địch không ngừng một tên. Shimura thiếu gia, kính xin rời đi. Đối thủ rất mạnh. Tên kia rút thành viên quay về Shimura Yu nói rằng Shimura Yu nghe vậy ngẩn ra. Tên này rút thành viên hắn không quen biết. Những người này bình thường đều là ở thay phiên đổi. Thế nhưng những này bảo tiêu thực lực đều cũng khá. Hiện tại hắn nói cường nên không phải bình thường cường, bọn họ nên còn có một cái. Chờ ta chạy trốn đây. Shimura Yu bất đắc dĩ nói. Hay là đối phương chính là muốn để cho mình chạy trốn. Sau đó rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong ám bộ thành viên trầm mặc. Hắn biết Shimura Yu nói là đúng. Thế nhưng đối mặt những cao thủ này hắn thật không có biện pháp bảo vệ Shimura Yu an toàn. Nhìn dáng dấp chỉ có thể đem động tĩnh làm lớn một chút. Tiểu tử, người rất thông minh. Lúc này từ trong bóng tối đi ra một cái vóc người uyển chuyển nữ ninja. Này chính là chi chuẩn bị trước mai phục người. Chỉ cần Shimura Yu vừa rời đi, nàng liền sẽ động thủ. Hừ, các ngươi đến tột cùng là người nào? Shimura Yu lạnh lùng nói, tự nhiên là vì giết ngươi. Cô gái kia nói rằng, đồng thời trong tay bắt đầu kết ấn. Thổ độn hoàng tuyền triều theo nàng thi thuật. Shimura Yu dưới chân bùn đất trong nháy mắt biến thành chất lỏng. Muốn đem hắn chôn vùi. Tốt ở một bên ám bộ ninja tùy cơ ứng biến. Cấp tốc đem Shimura Yu lôi đi ra. Sau lùi lại mấy bước. Mới miễn cưỡng né qua có điều hai gã khác ninja đều không có nhàn rỗi đã cầm lấy phi tiêu hướng về. Shimura Yu bọn họ giết tới, không cần phải để ý đến ta. Chúng ta kéo dài thời gian. Shimura Yu vội vàng hướng rút ninja nói rằng tư nhân bảo tiêu gật gù. Hiện tại cũng không có cách nào. Một mình hắn muốn đối phó ba người này độ khó rất lớn. Đặc biệt còn phải bảo vệ Shimura Yu tình huống. Có điều cũng may Shimura Yu tốc độ cũng là khá là nhanh. Như vậy chính mình tốt nhất chính là ngăn cản mạnh nhất hai cái. Để Shimura Yu có thể có cơ hội sống sót. Theo bảo tiêu đem chính mình thả ra. Shimura Yu cũng nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Rất nhanh tên kia nữ ninja giết tới. Đáng tiếc bị Shimura Yu hiểm chi lại hiểm né qua, không hổ là Konoha thiên tài. Còn nhỏ tuổi thì có thực lực như vậy. Tên kia nữ ninja trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Đối với bọn hắn tới nói thích nhất làm chính là bóp chết những thiên tài đó. Hừ, Shimura Yu thoáng cảm ứng một hồi. Hắn liền biết hộ vệ của chính mình đã bị mặt khác hai nhẫn giả kéo lại. Hiện tại hắn cần phải làm là đợi được trong thôn cứu viện đến. Chỉ là kỳ quái chính là con đường này yên tĩnh có chút quỷ dị a. Đừng vọng tưởng có người cứu ngươi. Trong thôn các ngươi muốn ngươi chết người cũng không ít. Tên kia nữ ninja đầu lưỡi liếm một hồi trong tay phi tiêu. Lần thứ hai hướng về Shimura Yu đâm tới nghe được nữ ninja. Shimura Yu có chút thoải mái. Hay là cô gái này có dao động chính mình nội tâm ý nghĩ. Thế nhưng hắn đại thể cũng biết một chút tình huống. Muốn chiến cái kia liền đánh đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.